Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em nghĩ anh vẫn còn ở Nhật Bản chứ? Hôm qua mới nói qua không phải sao? Cửu Lị vừa mừng vừa sợ. Làm xong việc, muốn tới tìm em. Anh muốn nhìn thấy nụ cười vui sướng trên gương mặt cô. Vậy anh dừng lại bao lâu? Cô lôi kéo cánh tay của anh nói, hoàn toàn không có cảm giác. Có không ít phụ nữ dùng ánh mắt ghen tị lại hâm mộ nhìn chằm chằm vào cô. Tối mai bay. À, cô có chút thất vọng, lại lập tức nâng lên nụ cười, lôi kéo anh đi. Em dẫn anh đi xem Phi An, cậu ấy hôm nay rất đẹp. Anh tin tưởng, thời điểm em làm cô dâu cũng sẽ đẹp hơn nữa. Trong mắt anh, không có ai có thể so sánh với cô mà đẹp hơn. Lại còn chưa có làm cô dâu, sao anh lại biết? Trên mặt của cô hiện lên sự thẹn thùng đỏ ửng. Anh dĩ nhiên biết rõ. Anh cười nói. Ai để ý đến anh? Cô nắm tay của anh, một đường đi tới phòng nghỉ ngơi, gõ cửa. Vì An, mình vào nhé. Mở cửa, cô lùi lại ra một bước để cho Benny đi vào. Vì An, cậu xem ai tới rồi. Trừ cô dâu ra, còn có hai người phù dâu cũng ở đây. À, trời ạ, trời ơi, mình không có hoa mắt chứ. Người siêu cấp bận rộn của chúng ta tự nhiên lại xuất hiện. Vì An từ trên ghế đứng dậy, vẻ mặt hết sức khoa trương, một chút cũng không có dáng vẻ ngượng ngùng của cô dâu. Tuy nói Benny là cấp trên, nhưng anh lại cùng bạn tốt nói chuyện yêu đương. Đương nhiên, cô có thể không cần bận tâm thân phận. Lớn mật, tha hồ mà cười giỡn. Dù sao cũng có người chống lưng, cô hăng say vui mừng mà nghĩ tới. Chúc mừng cô. Benny cười nói, không đem việc cô nhạo báng coi là quan trọng. Benny, tôi mới phải cảm ơn anh đã tặng quà. Lát nữa ăn nhiều một chút nha. Tôi nhớ anh chưa từng tham gia tiệc cưới kiểu Đài Loan thì phải. Vì An cười nói. Không có. Vậy thì tốt rồi, có thể tập sự trước, để sau sẽ có kinh nghiệm nha. Tôi hiểu rồi. À, hai người đang nói gì vậy? Cửu Lị xen vào nói, trên mặt không tránh khỏi những dạng mây đỏ hồng nhàn nhạt trên má. Mình chỉ nói thật thôi, cậu cho rằng mình đang nói đùa sao? Có gì mà không được, hôm nay sau khi mình kết hôn. Không bao lâu, liền tới lượt của cậu rồi. Theo cô thấy, hai người bọn họ nuôi tới đã mấy tháng mà nhiệt tình không giảm, tương lai rất có cơ hội. Vì An trong lòng tính toán, đợi lát nữa, hoa của cô dâu phải ném cho cô mới được. Thần kinh! Kiều Ly đỏ mặt cười mắng, lại còn Benny ở một bên cười. À, hôm nay cô dâu lớn nhất, cậu còn dám mắng mình? Vì An giả bộ tức giận. Dạ, dạ, thần ái, mình sai rồi. Cẩn thận, đừng để dễ dàng tức giận như vậy, sẽ sinh nếp nhăn. Kiều Lị nói lời xin lỗi, tuy là trên mặt một chút thành ý cũng không có. Tốt nha, cậu phải biết mình vĩnh viễn là mỹ nữ, 25 tuổi sao? Vì An nói, đưa tới hai người phụ dâu khác phải cười đùa. Đúng vậy, hôm nay cậu là lớn nhất, nói gì mình đều không có phản đối. Kiều Lị cười khanh khách cái lại. Nè, cậu nói gì vậy hả? Cẩn thận, mình đánh cậu bây giờ. Vì An dĩ nhiên nghe ra được ngụ ý của cô. Được lắm, chị em, dầu gì cũng là cô dâu, duy trì hình tượng một chút đi. Kiều Lị tốt bụng nhắc nhở, nhưng mà thật sự cô ấy lúc nào cũng có hình tượng đây. Hừ, không sao, chị em, mình ghi nhớ khoản này rồi, chờ lúc cậu kết hôn, xem mình đối phó với cậu như thế nào. Vì An ngẩng đầu nói. Thì chờ ngày đó rồi hãy nói. Đó là chuyện rất xa xôi, Kiều Lị không nghĩ nhiều như vậy. Này, thời gian đã tới. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, chú rể Tiểu Mã đi vào nhắc nhở. Ok Benny, chúng ta đi ra ngoài trước. Kiều Lị mang theo anh cùng với hai người phù dâu cùng nhau trở lại hội trường tiệc mừng. Bữa tiệc mở 40 mấy bàn, cơ hồ khách khứa đều ngồi đầy đủ. Cô lấm nét nhìn trái nhìn phải, đang muốn tìm vị trí ngồi, vừa lúc thấy người phù dâu hướng cô phất tay, cô vội vàng lôi kéo anh đi qua. Kiều Lị, bạn trai của cô. Phù dâu Tiểu Huệ ngồi cùng bàn, khi hai người vừa ngồi xuống thì liên tục hỏi tới không ngừng. Thật sự mà nói, từ lúc người ngoại quốc này bắt đầu bước vào, cô liền chú ý đến anh. Nhìn thấy anh cùng Kiều Lị giống như chào hỏi thân mật, cô vừa hâm mộ lại ghen tị, còn có một điểm không cam lòng. Đúng vậy. Cô gật đầu thừa nhận. Ngồi gần như vậy, cô rất khó không chú ý đến biểu hiện hứng thú trong mắt của cô ta. Dĩ nhiên cô cũng biết hứng thú này đến là chính từ Penny. À, anh ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.